Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373. Bước qua Lan, đi thôi. Zapdos, dùng bay lượn. Heracross, nham thạch phong tỏa. Thời gian: 1:12:26. Lương Đức Hoàng bỏ ra 15 phút đem hắn đánh đơn giản nhỏ khiêu chiến trận đầu. Trận đầu, Zapdos đối Heracross, quả nhiên, liền như là Lương Đức Hoàng suy nghĩ, xung phong quả nhiên là nó. Theo Zapdos cùng Heracross, tiếng kêu cry, cả hai đồng thời sử xuất kỹ năng, Zapdos như cùng một cái mũi tên bay về phía không trung. Nhưng không trung bên trong, có rất nhiều hòn đá, đang tại hướng về nó đập tới. Sử dụng Spark đem những này hòn đá đánh nát. Sau đó Aerial A nhìn xem không trung ở trong Zapdos. Lương Đức Hoàng cũng ở trong lòng có Viridian lực hạ đạt chỉ lệnh. Zapdos trên thân trong nháy mắt toát ra một chút điện cô. Mặc dù chỉ là điện cô, nhưng cái kia uy lực đã không thể so với Pikachu tại hơn 30 cấp lúc sử dụng Thunderbolt tới thấp. Không trung đá vụn từng cái bị đánh trở thành mảnh vỡ. Đạt tới không sai biệt lắm đến có 2-3 ngàn mét cao thời điểm. Đột nhiên Zapdos thân hình lóe lên 25. Trong nháy mắt hướng phía dưới vọt tới. Bay lượn nguyên bản là tụ lực kỹ năng. Lại thêm Aerial A. Zapdos tốc độ, dù là không đuổi kịp Arcanine, cũng không hoảng sợ nhiều nhường. Chỉ thấy nó trên không trung tựa như một đạo như lưu tinh. Xoát lập tức liền biến mất. Một giây sau đã xuất hiện ở Heracross trước mặt. Trở lại quyền, bất qua máy tính là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Gary Oak biết một kích này không đủ để xử lý Heracross. Dù là bị 4 lần khắc chế, chẳng qua nếu như bị trở lại quyền kích bên trong, cái kia Zapdos liền xem như thần điều cũng chết chắc rồi. Spark, bất quá Lương Đức Hoàng lại cũng sớm đã tính qua, cho nên hắn vào lúc này cũng hạ chỉ lệnh. Hí, Zapdos nhẹ giọng vừa gọi, nguyên bản tốc độ yếu bớt, đột nhiên một đạo Spark xuất hiện, đập vào Heracross trên thân, điện đối trùng cùng chiến đấu cũng không có cái gì khắc chế. Một chiêu này, chỉ là vì phá giải nó trở lại quyền. Chỉ thế thôi, bị Spark đánh trúng về sau. Heracross không chỉ có lui về sau một bước, trên người trở lại quyền cũng đã biến mất. Mà vào lúc này, Zapdos cánh cũng đâm vào trên người của nó. Mặc dù bởi vì là vừa rồi giảm tốc độ, uy lực lớn nhất bay lượn cũng không có điệp ra tại lần này công kích bên trong. Nhưng Aerial A cái kia 60 uy lực vẫn là hoàn mỹ tác dụng tại Heracross trên thân, nhưng là lấy Aerial A lực lượng lại không đủ để đem Heracross đụng bay ra ngoài. Linh, điềm báo bức âm tần. Điềm báo bức âm tần, lại gọi Megahorn. Megahorn, hệ bắc Pokemon mạnh nhất kỹ năng thứ nhất, uy lực 120. Lúc này Aerial A cũng không có đem Heracross đụng bay, vậy liền cho nó tốt nhất cận chiến cơ hội. Hù sĩ, mổ pách, chui. Nhưng tương tự, Lương Đức Hoàng cũng không có nghĩ qua có thể vô hại xử lý Gary Oak Heracross, cho nên hắn trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh công kích. 120 đối 80 uy lực, mổ pách, chui tự nhiên là 120 càng thêm chiếm ưu. Dù là phi hình khắc trùng, nhưng Zapdos biết Lương Đức Hoàng ý tứ. Lấy thương đổi thương, cái này mới là mục đích của hắn. Mặc dù điềm báo bức âm tần đâm vào Zapdos trên thân, nhưng Zapdos phi hành thuộc tính tiến hành giảm miễn, có chút tổn thương, nhưng lại cũng không là quá nặng. Thế nhưng là Zapdos cái kia mổ pách chui lại hoàn mỹ tác dụng tại Heracross trên thân. Trong nháy mắt Heracross trên thân liền bị vừa ra một cái lỗ máu, vô lực ngã xuống, về phần Zapdos cũng bị đụng bay ra ngoài, lăn trên mặt đất thật nhiều vòng mới một lần nữa đứng lên. Nguyên bản uy mãnh Zapdos, lúc này giống như là một cái lông xám gà, nhưng này y nguyên lăng lợi ánh mắt, còn có cái kia vẻ mặt mừng rỡ nói cho hết thảy mọi người. Nó thắng, đúng vậy, Zapdos lấy thương đổi thương, liên tục 2 lần phi hành công kích, 4 lần khắc chế, giải quyết Heracross mà nó chí ít còn thừa lại 3/4 thể lực. Đây là một cái chính cống tin tức tốt. Cái thứ hai Pokemon, Gary Oak phái ra là Alakazam. Lương Đức Hoàng dùng chính là lên tới level 71. Cố ý dùng để chuẩn bị đối phó siêu năng cùng hệ Ghost Dragon Knight 04. Một trận chiến này, Lương Đức Hoàng thật cảm giác hệ Psychic thật rất chán ghét. Vô cùng chán ghét, chỉ là một cái teleport liền tương đối khó đối phó. Lương Đức Hoàng không có nghĩ qua cùng đối phương đánh cái gì chiến thuật loại hình. Bởi vì là cũng không có cách nào đánh. Gary Oak liền như là một cái alpha chó. Có thể muốn so với nó còn muốn càng mạnh. Ở trong game Gary Oak trên thân là tuyệt đối không có khả năng phạm bất kỳ lỗi lầm nào. Lương Đức Hoàng ý đồ. Cho dù là dùng Viridian lực đang nói. Cũng bị phá giải rất nhiều lần. Bên kia liền là một bộ 6 lỗ võ thuật. Teleport. Sau đó, niệm lực Confusion. Hypnosis. Không có chúng. Lại teleport. Huyễn tượng thuật, lại teleport, sai beam, Lương Đức Hoàng hiện tại còn không phải đỉnh tiêm kỳ thủ. Hắn nhiều lắm là xem như mới vào cờ đàn. Hắn chỉ có thể để Dragon Knight dùng ra kỳ một kích cùng phạm vi tính kỹ năng. Nói thí dụ như lợi dụng sóng loại hình đến tiến công. Nhưng hiệu quả là thực tình không tốt lắm. Tình huống liền là một trận chiến này trọn vẹn đánh 15 phút. Nhìn một chút thời gian, không đủ a, nhưng không có cách nào, chỉ có thể đánh như vậy. Xảy ra kỳ một kích Dragon Knight 04 biện pháp cũng không nhiều. Kỳ quái Pokemon biện pháp cũng thật rất ít. Rốt cục, con này Alakazam tại không sai biệt lắm bồi tiếp Lương Đức Hoàng xoay chuyển gần 20 phút. Thời điểm có một ít mệt mỏi. Thế là Gary Oak quyết định đối bính phương pháp chiến thắng. Lương Đức Hoàng Dragon Knight 04 miễn cưỡng ăn 3 kế huyễn tượng thuật mới đi đến được mặt của đối. Phương trước, tại đối phương teleport trước khi rời đi, nương tựa theo Agility mang tới 047 hiệu quả. Sử dụng lạ thường một kích đem đối phương xô ra thuấn di phạm vi. Sau đó một chiêu, cắn nát Grunt, cắn Alakazam. Ảnh từ cầu xe đầu bô. Bất quá ngay tại Lương Đức Hoàng cảm giác mình muốn thắng thời điểm, Gary Oak vậy mà tại cái phạm vi này sử dụng một cái ảnh từ cầu xe đầu bô. Một kích này không chỉ có thanh không Alakazam còn thừa không nhiều thể lực, cũng đem Dragon Knight 04 thể lực tiêu hao sạch sẽ, thu hồi đồng thời mất đi sức chiến đấu Dragon Knight 04 cùng Abra. Lương Đức Hoàng cùng Gary Oak phái ra cái thứ 3 Pokemon. Gary Oak phái ra là Tyranitar, mà Lương Đức Hoàng phái ra là Dragon Knight 01. Lúc này khoảng cách 8 giờ thời hạn đã nhanh muốn tới. Giải quyết cái kia Alakazam quá tốn thời gian, cho nên Lương Đức Hoàng muốn tốc chiến tốc thắng. Dragon Knight, cận chiến, không có thời gian lại run rẩy thuật. Lương Đức Hoàng thiết yếu muốn tăng tốc, chủ nhiệm lớp đối to béo, nếu như chủ nhiệm lớp sẽ hệ ai kỹ năng, cái kia thắng bại thật cũng chưa biết, bởi vì là đều là 4 lần khắc chế, chủ nhiệm lớp đối chiến đấu còn muốn so to béo để bụng. Thực tình không hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.